xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Cẩm Kiêu ngẩn ra, trong lòng nảy ra một ý tưởng kỳ lạ, dù có phần vô lý, nhưng anh lại cảm thấy Úc Viên Viên như biết anh sắp làm gì, liên tưởng đến hình ảnh cô bé chạy lảo đảo lúc nãy. Úc Cẩm Kiêu cảm thấy mọi thứ có vẻ quá trùng hợp. Nếu chỉ là nghịch ngợm, cũng không đến nỗi đúng vào hôm nay chui vào cốp xe của mình, còn cố tình chạy ra bờ biển. Nếu không phải vì cô bé chỉ mới 3 tuổi, Úc Cẩm Kiêu thật sự đã nghi ngờ rằng có phải cô bé là điệp viên được cử đến không. Ban đầu anh cũng đã nghi ngờ, nhưng sau khi tìm kiếm trên mạng, anh nhận ra dự đoán về điệp viên 3 tuổi thực sự quá phi lý, còn chẳng bằng tin rằng trên thế giới này có thần tiên. Hai người đàn ông ngẩn ra, người đàn ông quỳ dưới đất cũng ngây người. Vừa nãy ai nói sẽ bịt miệng cả ba mẹ của đứa trẻ kia? Ba ơi, đừng làm điều xấu. Mắt Úc Viên Viên đỏ hoe, cái đầu nhỏ mềm mại dựa vào mặt anh, giọng nói nức nở. Con không muốn ba ngủm, con sợ quá, hu hu hu, không biết nghĩ đến điều gì. Cô bé buồn bã rơi nước mắt, dù có khóc, cô bé cũng không dám khóc to, như thể đang cố làm cho mình không bị ghét. Nếu ba ghét cô bé, chắc chắn sẽ không nghe cô nói. Chiều nay, Úc Cẩm Kiêu vừa bắt một kẻ phản bội trong công ty. Người này đã đánh cắp tài liệu bí mật của công ty, muốn phá hoại một dự án hợp tác trị giá hàng tỷ. Kẻ chủ mưu tạm thời vẫn chưa bị phát hiện, nhưng chỉ cần bắt được kẻ phản bội, lần theo dấu vết là sẽ tìm ra. Úc Cẩm Kiêu đã cho anh ta cơ hội nhưng anh ta vẫn im lặng không nói, dường như không sợ chết, cắn chặt răng không chịu nói một từ nào. Nếu kẻ phản bội này cứ kiên quyết giữ im lặng, thì cũng không cần phải để anh ta lại gây rắc rối. Đặc biệt, tài liệu bí mật bị đánh cắp vẫn chưa tìm thấy. Úc Cẩm Kiêu đã cho người tìm kiếm nhà và văn phòng của anh ta, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Có lẽ anh ta đã giao tài liệu cho kẻ chủ mưu. Úc Cẩm Kiêu chấp nhận cạnh tranh hợp pháp, nhưng dùng cách này để khiêu khích, anh tuyệt đối sẽ không nương tay. Chuyện tối nay, Úc Cẩm Kiêu định sẽ cho người chìm xuống biển để làm một màn răn đe, nhưng quyết định đã được chấp thuận lại bị một cái gì đó vô hình làm lung lay. Úc Cẩm Kiêu cố gắng lờ đi đôi mắt sáng trong đó, nhưng càng cố lờ đi, lại càng không thể rời sự chú ý. Cô bé đáng thương sắp khóc, miệng mếu lại, môi gần như rung lên như sóng nước. Không, ba chỉ muốn đưa chú đi bơi thôi, anh đang cố gắng an ủi. Con chờ trong xe được không? À, chỉ là đi bơi thôi à? Nhưng Viên Viên không thích nước, cảm giác dính dính sẽ rất khó chịu. Cô bé động đậy, trải qua cuộc chiến tâm lý phức tạp, da dấu muốn xuống đất. Ngay khi vừa đặt cô bé xuống bãi cát, Úc Viên Viên đã chạy đến bên chiếc thuyền nhỏ, lấy chiếc phao cứu sinh treo trên đó, chạy về với động tác nhịp nhàng. Bàn tay mềm mại nhỏ nhắn nắm lấy một ngón tay của Úc Cẩm Kiêu. Vậy Viên Viên và ba cũng phải cùng đi bơi à? Khoan đã, đi bơi không phải là đi bơi theo nghĩa đó đâu. Biển tối om, chú ấy đi một mình chắc chắn sẽ sợ. Cô bé cố gắng nâng tay Úc Cẩm Kiêu lên cao, nhưng chiều cao không đủ, nâng lên hạ xuống cũng không có gì khác biệt. Có ba và Viên Viên ở đây, chú ấy sẽ không sợ nữa à? Hai người đàn ông nhìn nhau. Vậy, có nên tiếp tục cho anh ta xuống biển hay không? Hay là, mọi người cùng đi bơi? Cách chương.